Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552. Muốn nàng đẹp mắt, đi tới nửa đường thời điểm, Minh Diệu phân phó nhân dừng lại nghỉ ngơi một chút. Bọn họ vừa mới đi ra kia chỗ rừng rậm, những binh sĩ Huyền luôn luôn banh thật chặt, dễ dàng xảy ra chuyện. Chẳng nghỉ một chút lại chạy đi, dù sao cách đính hôn thời gian còn có mấy ngày. Hắn chỉ cần đúng giờ trở về là được rồi. Lục Chiêu thay nữ nhi bị thật dày đồ cưới. Biết đến là làm thiếp thất. Không biết còn tưởng rằng là cho nhân làm nhà giữa nương tử. Minh Diệu chiếu đan toàn thu. Dù sao này tuổi cống vốn cũng thuộc loại Thái Sơn phủ. Vài năm nay tu la tộc gánh nặng đã hàng không ít. Hắn nghe Dượng nói qua. Phía trước có vài năm thiên quân bỏ thêm tu la gấp 3 thuế má. Tu La thành chủ một lần kêu khổ không ngừng, mỗi ngày đã kích ngấm ngầm hay công khai khó lòng phòng bị. Cũng chính là tại kia đoạn trong cuộc sống, Lục Hoàn Hoàn sinh ra, nhìn chằm chằm cái kia ngồi ở một bên nữ tử nhìn nhìn. Nàng bộ dạng quả thật rất đẹp mắt, so cửu trùng thiên rất nhiều tiên Nga càng tốt hơn, dù sao Tu La tộc thật đẹp nhân, bộ dạng xinh đẹp cũng không tính cái gì chuyện lạ. Thật dài lông mi ở Lục Hoàn Hoàn trên mặt quăng xuống một bóng ma. Mà nàng cả người cũng tựa như bị vĩ đại vẻ lo lắng vây quanh. Theo mới vừa rồi đến bây giờ, Minh Diệu thậm chí không xem qua nàng cười. Nếu là đối mặt cha mẹ ly biệt cười không ra cũng liền thôi. Nhưng là nàng xem hắn này phu quân thời điểm cũng là lạnh lùng thật sự. Thả nàng cũng không mang theo thị tỳ. Liền như vậy lẻ loi một mình cùng hắn lên xe, tựa như cảm giác được có người ở xem bản thân. Lục Hoàn Hoàn quay đầu, vừa khéo chàng tiến Minh Diệu cặp kia thâm thúy trong đôi mắt. Hai người bốn mắt tương đối, nhất thời ai đều không có trước rời. Đến cuối cùng vẫn là nàng bại hạ trận, thần sắc không kiên nhẫn trước quay đầu đi. Minh Diệu hừ lạnh một chút, ngay cả chính hắn cũng không có chú ý đến ở đối phương quay đầu đi trong nháy mắt. Tiên thiếu mặt giãn ra, hắn cư nhiên nở nụ cười. Bọn họ chỉ dẫn theo nhất điểm nhỏ nhi lương khô, còn có chút thủy, Thái Sơn phủ cái ăn hảo. Mẫu thân của hắn, cô, biểu tỷ người người nhi miệng điêu không được. Trong ngày thường nếu là thấy mấy thứ này chắc chắn cười nhạt. Khả Lục Hoàn Hoàn lại ăn mùi ngon, một điểm đều không kèn ăn. Hảo nuôi sống, trong đầu bỗng nhiên toát ra như vậy ba chữ đến. Minh Diệu phục lại nhìn kia cô nương liếc mắt một cái. Trong lòng chán ghét giống như thiếu vài phần. Tu La tộc là Thái Sơn phủ phụ thuộc, nhưng hướng đến không chịu nhân muốn gặp, cho nên bản thân hẳn là chán ghét của nàng. Đi thôi, tiếp tục chạy đi, tiếp đón một tiếng. Sở hữu binh lính đứng dậy thu thập hành trang. Lục Hoàn Hoàn cũng đi vào trong xe. Nhanh chút, chúng ta thái tử gia còn phải đi về cùng giao nhân tộc cô nương bái đường thành thân đâu. Cũng không thể chợ mần đi, một bên không biết là ai hô một câu. Đem luôn luôn nghiêm túc âm binh tất cả đều đậu nở nụ cười. Quản hảo của ngươi miệng, Minh Diệu nhìn nhìn Cố Hoan. Này huynh trưởng mang xuất ra gã sai vặt tỳ khí thập phần nhảy ra. Nửa điểm nhi cũng không cùng hắn tâm ý. Là. Thái tử là sợ bên trong vị cô nương này nghe thấy được. Khổ sở trong lòng đi, thuộc hạ câm miệng, lập tức câm miệng, nhìn thoáng qua không hề nửa điểm động tĩnh toa xe. Cố Hoan thở dài, nhị gia, ta thế nào cảm thấy, người này thiếp thất giống như không thích ngươi a, ta cũng không thích nàng. Có vấn đề gì không? Thấy hắn giá mã đuổi kịp bản thân, nam nhân chút không che giấu trên mặt chán ghét. Ngài nếu không thích liền đem nàng thưởng cho ta, dù sao đều là ở chúng ta Thái Sơn phủ, ta cũng sẽ không chạy, nàng cũng sẽ không chạy. Nam nhân nới ra cương ngựa, nâng lên hai tay ở sau đầu vén, thảnh thơi thật sự, theo ta, ít nhất có thể làm cái nhà giữa, cũng không cần cho ngài cùng thái tử phi ngột ngạt, ngươi thích nàng. Nhìn Cố Hoan liếc mắt một cái, hắn biết đối phương nhất phong lưu không kềm chế được. Nhưng cưới vợ chuyện này vẫn là lần đầu tiên nghe hắn đề. Nàng nhưng là tu la nữ tử như thế nào? Tốt xấu cũng là thần tộc, bất quá chính là xuống dốc, Này phu nhân không gặp phủ quân phía trước, tộc chúng cũng xuống dốc ngàn vạn năm, gặp nam nhân thần sắc thay đổi. Cố Hoan vội đánh hạ miệng mình, của ta ý tứ là, nàng đẹp mắt, không nên chịu ủy khuất tưởng anh hùng cứu mỹ nhân. Kia ngươi đi hỏi hỏi nàng, đồng ý ta liền đem nàng thưởng cho ngươi, tựa thiếu phi thiếu nói xong. Lại không quên bỏ thêm một câu, ngươi cần phải tưởng tốt lắm. Vạn nhất nàng cho ngươi sinh ra cái vô tâm đứa nhỏ. Đến lúc đó đừng trách đến trên đầu ta, làm sao có thể. Tu La Thành lịch đại thành chủ hòa phu nhân cũng chưa tâm. Mới có thể sinh ra một đống ngốc tử đến. Nhưng là hiện tại thành chủ có tâm, vạn thị cũng có tâm. Này lục cô nương làm sao có thể sinh không ra hảo hài tử đâu. Tựa như bị hắn nhắc nhở. Minh Diệu bỗng nhiên lạc trụ dây cương, Lục Triều có tâm, còn hắn cũng có tâm mà ni, Tu La Âm kém dương sai được như vậy một cái thành chủ đã là trên trời chiếu cố. Cũng không thể gọi bọn hắn đời đời thế thế đều như thế. Vạn nhất kia ngày thoát ly nắm trong tay, cho Thái Sơn Phủ mà nói đó là một hồi huyết vũ tinh phong tai họa. Cố Hoan, ngươi trở về nói cho Lục Triều. Này đó đồ cưới ta đều không cần, ta chỉ muốn con của hắn tâm mà đi, lải nhải, nhị gia, ta xem ngài là thật đối lục cô nương vô tình a. Kêu nàng lấy bản thân ca ca tâm làm đồ cưới, thật là ngoan, nói xong hướng hắn sơ khởi ngón tay cái. Nam nhân dục ngựa mà đi, đi ngang qua xe ngựa thời điểm còn không quên thổi cái khẩu tiếu. Lại được rồi vài dặm đường, Tu La Bão cắt tiệm đài. Minh phủ mã chịu không nổi, chỉ có thể dừng lại tu trình, liền tại đây nhi hạ trại, ngay cả đợi chút Cố Hoan, Lục Hoàn Hoàn cũng không biết đã xảy ra cái gì. Nàng xuống xe thời điểm mới nhìn gặp bản thân đồ cưới toàn đều không có. Mấy giá xe ngựa biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đi theo binh lính cũng đi rồi hơn một nửa, lưu lại chỉ có cái kia nam nhân cùng số ít vài cái. Của ta của hồi môn đâu? Đi qua hỏi một tiếng. Đã thấy đối phương liền cành cũng chưa lý nàng. Ta hỏi ngươi, của ta của hồi môn đâu? Nại tính tình lại hỏi một câu. Hắn như lại không nói chuyện. Lục Hoàn Hoàn liền quyết định bản thân đi tìm ăn đi xoay người đang muốn đi. Lại bỗng nhiên bị người kéo lại thủ đoạn. Mạnh bỏ ra, nữ tử một mặt cảnh giác trừng mắt hắn. Ngươi làm chi, ta trên tay có cái đinh sao? Chát ngươi, nhìn nhìn lòng bàn tay mình, Minh Diệu không nghĩ tới đối phương lại vẫn ghét bỏ bắt nguồn từ mình đến. Của ngươi đồ cưới bảo ta lui về, sửng sốt một chút, Lục Hoàn Hoàn bỗng nhiên trở nên rất tức giận, ngươi chướng mắt là chuyện của ngươi, ta còn muốn chỉ vào này đồ cưới, kia là của ta này nọ, dựa vào cái gì nói lui liền lui, ngươi mọi người là của ta. Huống chi ngươi gì đó, ôn hòa nói một câu, lại dễ dàng đem nữ tử mặt câu đỏ, màn đêm dưới, xinh đẹp khả nhân chiếp môi, tóc đen dương ở trong gió, như là một mảnh vừa mới rơi xuống lá liễu, ngươi, Lục Hoàn Hoàn triệt để bị hắn khí đến, xoay người đang muốn đi, đi bỗng nhiên cảm thấy chỗ nào không đúng, phụ thân cho hắn này đó đồ cưới thời điểm, đối phương cũng không có cự tuyệt. Hơn nữa còn lấy yên tâm thoải mái, khả vì sao chỉ chớp mắt công phu liền muốn lui về đâu. Trừ phi là hắn nhìn chúng Tu La nói lời từ biệt cái gì vậy. Muốn đi đổi, hướng tới cách nàng gần đây âm binh ngực đạp một cước. Lục Hoàn Hoàn đoạt người nọ kiếm, xoay người lên ngựa nghênh ngang mà đi, toàn bộ động tác hành văn liền mạch lưu loát, theo bắt đầu đến kết thúc bất quá giây lát. Này Tu La tộc tiểu nương tử có thể a, trong đó một cái âm binh cơ hồ xem sửng sốt. Ngay cả trong miệng bánh đều đã quên ăn, liền như vậy ngơ ngác xem đối phương đi xa, còn không mau truy, dùng sức hướng đối phương mông đá một chút, Minh Diệu ánh mắt mị thành một cái tuyến, như làm cho hắn đãi nha đầu này, hắn nhất định phải nàng đẹp mắt. Hết chương.